Ta xuyên qua thời không vòng tay. Tác giả: Vô Tận Nộ Hỏa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 171. Chương 171. Đạo Huyền trưởng môn tiểu đồ đệ. Tự nhiên nghe lão giả lời nói, trong lòng rất là im lặng. Cái gì gọi là chính là muốn cưỡng ép thu chính mình làm đồ đệ? Coi như mình không đồng ý, cũng muốn dùng các loại biện pháp để cho mình đồng ý. Ngươi tên là gì? Tại Thanh Vân môn địa vị như thế nào? Tự nhiên hỏi. Làm gì? Đạo Huyền hỏi ngược một câu. Tự nhiên trợn mắt một cái, nói, ta muốn bái một cái lợi hại người làm sư. Vạn nhất ngươi tại Thanh Vân môn bên trong chỉ là một cái tiểu lâu la đâu? Ngoặc kép, ha ha, lời này của ngươi cũng là rất đúng. Người khác có thể không có tư cách thu ngươi làm đồ, Đạo Huyền từ tốn nói. Lão phu Đạo Hào Đạo Huyền, người xưng Đạo Huyền chân nhân, đến mức tại Thanh Vân môn chức vị là trưởng môn. Ta dựa vào, ngươi không nói sớm, nguyên lai ngươi chính là Thanh Vân môn trưởng môn Đạo Huyền a. Tự nhiên nghe đến đối phương lời nói, kích động nhảy dựng lên, ôm Đạo Huyền bả vai, một bộ kề vai sát cánh bộ dáng, cười hắc hắc nói, sư phụ, ngươi tốt a. Phía trên một giây còn không tình nguyện bái Đạo Huyền vi sư, tự nhiên một giây sau liền thân mật ôm Đạo Huyền cổ, khụ khụ, xú tiểu tử, ngươi thả ta ra, Đạo Huyền tức giận nói ra. Hắn thề, cái này là cái thứ nhất một chút cũng không tôn sư trọng đạo đệ tử. Cái nào có đệ tử dĩ thượng phạm hạ, dám ôm sư phụ, muốn không phải xem ở tiểu tử này tư chất nghịch thiên. Đạo Huyền đoán chừng một chân đem Tự Nhiên đạp bay. Xú tiểu tử, ta trước mang ngươi hồi Thanh Vân môn. Đạo Huyền bắt lấy Tự Nhiên bả vai, hơi dùng lực một chút, liền nhấc lên, cái tay còn lại bấm niệm pháp quyết. Chỉ thấy hắn sau lưng trường kiếm liền ong ong rung động động, sau đó thẳng tắp bình ổn lơ lửng giữa không trung. Đạo Huyền thả người nhảy lên, nhảy lên trường kiếm, sau đó trường kiếm giống như một đạo lưu quang, mang theo hai người hướng về Thanh Vân môn phương hướng bay đi. Tự nhiên nắm giữ nội lực, tuy nhiên có thể mượn nội lực bật lên cao vài thước độ, sau đó lướt đi một khoảng cách, nhưng bây giờ là lần đầu tiên tại cách xa mặt đất mấy trăm mét trên không trung. Nội tâm không khỏi có chút khẩn trương, đang khẩn trương đồng thời, trong nội tâm đối với loại này ngự kiếm phi hành cũng có chút hướng tới. Cũng không biết mình khi nào mới có thể ngự kiếm phi hành. Thanh Vân Sơn tối cao 7 tòa sơn phong, chính là Thanh Vân Môn. Thanh Vân Môn có 7 cái thủ tòa, cũng chính là 7 vị đạo hạnh cao thâm người. Môn hạ đệ tử đông đảo, ở giữa không trung, đối với phía dưới Thanh Vân Sơn phong cảnh nhìn một cái không sót gì. Thác nước Kỳ Nham, có linh hoạt linh hầu tại trên cây nhảy tới nhảy lui. Cũng có tiếng hổ gầm truyền đến. Thanh Vân Sơn kéo dài trăm dặm, bên trong độc trùng mãnh thú thế nhưng là rất nhiều. Xuyên qua lượn lờ xương trắng, một cái to lớn hình nửa vòng tròn quảng trường xuất hiện tại Tự Nhiên trước mặt. Quảng trường này rất lớn, chiếm diện tích ước chừng 3-4 mẫu đất. Nơi xa có nguy nga đại điện, cũng có tạo hình đặc biệt lầu các, phối hợp với trong không khí phiêu đãng từng tia sương trắng, rất có một phen nhân gian tiên cảnh mỹ cảm. Tại quảng trường khổng lồ phía trên, có một đám thân thể xuyên đệ tử áo trắng đang múa kiếm, áo vỡ tung bay, mỗi một người đệ tử đều phong thần như ngọc, lộ ra ngọc thụ lâm phong. Đương nhiên tại bọn này trong nam đệ tử ở giữa, cũng thiếu không mỹ lệ nữ đệ tử. Nữ đệ tử mỗi cái xinh đẹp phi phàm, áo trắng tung bay, khí chất như tiên, giống như không dính khói lửa trần gian tiên tử. Tham kiến trưởng môn, tham kiến trưởng môn. Những thứ này nam nữ đệ tử nhìn thấy gặp phải phi hành Đạo Huyền, ào ào đình chỉ múa kiếm, ôm quyền cung cung kính kính gọi một câu trưởng môn. Đạo huyền đối với những thứ này phổ thông đệ tử chỉ là khẽ gật đầu, sau đó mang theo Tử Nhiên bay nhanh rời đi. Trưởng môn, trở về rồi. Nơi xa, một vị hình thể thấp hơn béo trung niên nam tử bay tới. Xin lỗi nói ra. Ừ, đạo huyền khẽ gật đầu. Trưởng môn, chuyến này dò xét như thế nào? Mập lùn nam tử hỏi. Ta đoán không lầm lời nói, là Quỷ Vương Tông động tác. Quỷ Vương Tông năm đó tuy nhiên kém chút bị diệt, nhưng vẫn có thừa nghiệt, chắc hẳn sau đó không lâu liền sẽ ngóc đầu trở lại. Đạo huyền nói tới chỗ này, thật sâu nhíu mày. Trưởng môn không cần phải lo lắng, Quỷ Vương Tông mặc dù vẫn có dư nghiệt, nhưng là ta Thanh Vân Môn sớm đã không giống ngày xưa. Lường trước cái kia Quỷ Vương Tông cũng không dám xâm lấn ta Trung Nguyên. Mập lùn nam tử khẽ cười nói, a, vị này là. Mập lùn nam tử nói ra, liền đem chú ý lực để ở một bên Tử Nhiên trên thân, mang theo kỳ dị thần sắc hỏi. Lấy hắn đạo hạnh, liền tùy tiện đó có thể thấy được, trước mắt đi theo tại trưởng môn bên người thanh niên không có chút nào khí tức. Nói cách khác, đối phương hẳn là một người bình thường. Ha ha, vì ngươi giới thiệu một chút, đây là ta mới thu đệ tử, tên là Tử Nhiên. Trưởng môn hướng mập lùn nam tử giới thiệu nói. Tử Nhiên, trước mặt ngươi vị này là Đại Trúc Phong thủ tọa Điền Bất Dịch. Ngươi đến hô sư thúc. Đạo huyền lại vì Tử Nhiên giới thiệu nói. Sư thúc tốt. Tử Nhiên cung cung kính kính gọi một câu. Trưởng môn ngươi mới thu đồ đệ, đem so sánh với Tử Nhiên. Điền Bất Dịch nghe đến đạo huyền như thế giới thiệu thì vô cùng giật mình. Trưởng môn đạo huyền thật lâu không có thu đồ đệ, bởi vì trưởng môn đã có một cái xuất sắc đệ tử, tên là Tiêu Dật Tài, hiện tại đã là Thanh Vân Môn một đời trẻ tuổi kiệt xuất, là trưởng môn kiêu ngạo. Nhưng là bây giờ, trưởng môn lại thu một người đệ tử, cái này khiến Điền Bất Dịch hơi nghi hoặc một chút. Điền Bất Dịch đối cho trưởng môn thu đồ đệ, đến là không cảm thấy có cái gì, bởi vì bọn hắn đều tùy tính mà làm, chỉ cần cảm thấy nhìn thuận mắt, liền có thể thu làm đồ. Điền Bất Dịch không hiểu là, thanh niên trước mắt đã tuổi xây dựng sự nghiệp, đã sớm qua tu đạo tuổi tác, nghĩ mãi mà không rõ trưởng môn vì sao thu thanh niên này làm đồ đệ. Chúc mừng trưởng môn mới thêm một tên cao đồ, Điền Bất Dịch ôm quyền nói ra. Cứ việc trong lòng nghi hoặc, nhưng vẫn là chúc mừng nói ra. Chỉ bất quá Điền Bất Dịch khóe mắt lướt qua một tia không phát hiện được xem thường. Thanh niên trước mắt hiện tại bắt đầu tu đạo, đoán chừng còn so ra kém chính mình tên phế vật kia đệ tử Trương Tiểu Phàm. Bởi vì được đến một cái phế vật đệ tử Trương Tiểu Phàm, chính mình tại Thanh Vân Môn thế nhưng là thành trò cười. Còn lại sáu phong thủ tọa Đàm Tiếu, nhưng là hôm nay trưởng môn mang về một cái so Trương Tiểu Phàm còn muốn không bằng thanh niên đệ tử, đoán chừng chính mình rất nhanh liền có thể thoát khỏi trò cười. Đến thời điểm người người chế giễu, đối tượng thì đổi thành trưởng môn đạo huyền. Ha ha, đạo huyền tự nhiên nhìn ra Điền Bất Dịch ánh mắt bên trong khinh thường, nhất thời minh bạch trong lòng đối phương suy nghĩ. Bọn họ đều nắm giữ cực cao đạo hạnh, có thể liếc một chút nhìn ra thiếu niên tư chất cùng căn cốt. Nhưng là lớn lên, chỉ dựa vào ánh mắt thì nhìn không ra, bởi vì cốt cách đã dài đủ. Nếu như hắn không phải tự mình dò xét Tử Nhiên tư chất, chỉ dùng ánh mắt cũng phát hiện không Tử Nhiên tư chất nghịch thiên. May ra chính mình mang lòng hiếu kỳ dò xét cha một chút. Không phải vậy một khối hoàn mỹ ngọc thô thì theo chính mình không coi vào đâu bay đi. Hiện tại các ngươi có thể thỏa thích chế giễu, ta chờ đám các ngươi giật nảy cả mình thời điểm. Trưởng môn, ta còn có việc, liền đi trước. Điền Bất Dịch hướng đạo huyền ôm quyền nói ra, sau đó liền rời đi. Chúng ta cũng đi thôi. Hồi thông thiên phong, đạo huyền khẽ cười nói, sau đó mang theo Tử Nhiên liền tới đến một ngọn núi cao phía trên. Đỉnh núi cao chung quanh bị sương trắng bao khỏa. Đỉnh núi cao ra, có một tòa nguy nga đại điện. Nơi này chính là Thông Thiên Phong ở chỗ đó. Chung quanh, còn tán lạc phân bố đều đều cỏ tranh phòng. Đều là một số đệ tử ở lại. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.